Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, ta là trùng sinh. Sau khi ăn cơm chưa xong, cha mẹ, nghe ta nói một việc được không? An Lạc Vũ ngồi ở trên ghế salon, đối ngồi tại bên cạnh nàng phụ mẫu nói đến, ngươi có chuyện gì nói là được rồi, An mẹ nói đến. Cha mẹ, qua một tháng nữa chính là tận thế. Các ngươi đừng nói trước chất vấn ta. Ta là trùng sinh tới. Kỳ thật buổi sáng hôm nay ta liền trùng sinh trở về. Lúc đầu ta là tại tận thế bên trong. Bị Sở Mặc đẩy lên bầy zombie mà chết. Nhưng là không biết vì cái gì. Linh hồn của ta lại về cho tới bây giờ. An Lạc Vũ đem tất cả mọi chuyện đều nhất nhất nói cho phụ mẫu nghe. Bao quát không gian cùng mua vật tư sự tình. Sở Mặc kia tiểu tử. Quá mức. An mẫu nghe xong sau. Trong lòng rung động, cảm giác kinh hãi thật khó chịu. Còn tốt trong nhà cái này dòng độc đinh trở về. Tiểu Vũ, ngươi cái không gian kia cũng không nên đối với người khác nhấc lên a. Lòng người hiểm ác, nhiều nhiều đề phòng a. An ba nói đến, ta biết, cha mẹ, lần này ta sẽ hào hảo bảo hộ các ngươi. Nếu không chúng ta tiên tiến không gian đi xem một chút. An Lạc Vũ cười cười, vẫn là phụ mẫu thương nàng nhất a. Những người khác, đều gặp quỷ đi thôi. An Lạc Vũ lôi kéo cha mẹ tay, trong lòng mặc niệm đi vào. Trong nháy mắt, ba người cùng một chỗ biến mất tại phòng khách. Oa, nơi này thật lớn a. Không khí trong lành, so bên ngoài tốt hơn nhiều. An mẫu tiến không gian. Đánh giá không nhìn thấy bờ điển viên cùng thâm lâm. Cảm thán, cha mẹ, các ngươi về sau ngay tại cái này đợi đi. Ta ra đi tìm hiểu tin tức cũng an tâm money. An Lạc Vũ nói. Có không gian nàng cũng không sợ phụ mẫu bị zombie cắn được. Chỉ cần nàng không có chuyện, phụ mẫu liền có thể an ổn đợi. Mình cũng muốn càng thêm cẩn thận mới là. Tiểu Vũ, chúng ta một nhà sinh hoạt ở nơi này không tốt sao? An mẫu có chút không đồng ý. Đúng như nữ nhi nói như vậy. Tận thế thật là đáng sợ. Không có việc gì mẹ. Gặp được nguy hiểm ta có thể trốn vào không gian a. An Lạc Vũ kiên nhẫn giải thích nói. Hài tử lớn, nên học được bay. An cha đối An mẫu nói. Tiểu Vũ, chú ý an toàn. Cha mẹ sẽ không kéo ngươi chân sau. Cha, tương đương. An Lạc Vũ nhìn xem phụ thân. Cảm động người nhà đối ủng hộ của mình. Tốt, đã ngươi nói là sự thật. Vậy chúng ta nhà phòng ở cũng muốn không đến, không bằng bán đi, đem tiền lấy ra nhiều mua chút vật tư. An mẫu nhìn cách đó không xa bày ra chỉnh tề vật đỡ. Ba người thương thảo nửa ngày, sắc trời đã không còn sớm, còn tại không gian thời gian cùng bên ngoài khác biệt, ở lại bên trong 1-2 giờ bên ngoài mới 10 phút mà thôi. Tiếp xuống An cha đem công việc sa thải. An mẫu bắt đầu phòng ở sự tình. Rất nhanh liền đem chuyện phòng ốc an bài tốt. Tăng thêm phụ mẫu tích xúc cùng bán phòng tiền có chừng 100 vạn. Tại hai ngày này ở giữa. An Lạc Vũ tại trên mạng mua số lớn vũ khí lạnh. Các loại đao cụ. Còn đang đào bảo mua số lớn quần áo. Giày. Còn có đồ chơi. Thuốc lá, rượu, lá trà, còn có mấy bộ hoàn chỉnh đồ dùng trong nhà. Sau còn đang trong cư xá mua đại lượng thức uống, bao quát thùng trang nước khoáng, hơn 10 dương túi chứa mì ăn liền, hơn 10 dương thùng trang mì ăn liền, còn có hơn 10 dương lương khô loại hình, có thể dừng đói, mà lại thể tích lại nhỏ đồ ăn. Còn đang đào bảo trên mạng mua rất dùng nhiều hủy hạt giống cùng lương thực hạt giống. Cũng bao quát đậu phụng cái gì chút. Mua hoa hạt giống chủ yếu là về sau có thể loại trong không gian. An Lạc Vũ nhìn xem trụi lủi thổ nhưỡng, quyết định trang trí hạ không gian. Sau này sẽ là nhà của bọn hắn. Hết chương.